Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, đây là vận mệnh. Kỳ thật tại Lucio đánh vào phản lưới thời điểm, Vinh Quang là hơi kinh ngạc, bất quá hắn vẻ mặt kinh ngạc ở trên mặt lóe lên liền biến mất. Cho nên Closer không thấy được, Vinh Quang kinh ngạc không phải là bởi vì Werder Bremen vậy mà hai cầu dẫn trước Bayern Munich. Mà là kinh ngạc với hắn thấy được một chi giống như đã từng quen biết Werder Bremen. Bayern Munich huấn luyện viên trưởng Magath, hoặc là còn lại cầu thủ, cũng sẽ cảm thấy chi này Werder Bremen giống như đã từng quen biết. Nhưng bọn hắn giống như đã từng quen biết cảm giác là tới từ Werder Bremen chiến thuật. Mà Vinh Quang giống như đã từng quen biết cảm giác thì lại đến từ tại chi này Werder Bremen tinh. Thần diện mạo. Loại kia sức mạnh để hắn nghĩ tới hắn đã từng chờ đợi hai cái mùa giải Werder Bremen. Vinh Quang rất khó nói được rõ ràng kia đến tột cùng là cảm giác gì. Là cái gì tinh thần. Dù sao lúc ấy Werder Bremen có một loại lão tử ai còn không sợ khí thế. Bayern Munich là Bundesliga bá chủ. Ta cũng dám đem ngươi từ vương tọa bên trên kéo xuống. Toàn bộ nước Đức liền không có chúng ta sợ. Liền ngay cả đi Champions League, Werder Bremen cũng kéo dài loại này tinh thần. Tại Champions League bên trong, bị phân đến bảng tử thần. Kết quả đây, thời gian qua đi thật lâu lần thứ nhất tham gia Champions League tiểu tổ thi đấu Werder Bremen. Tại trận đầu tiểu tổ thi đấu bên trong, liền đánh bại vệ miện quán quân Porto. Sau đó đối mặt cường đại Barcelona, cũng tại sân nhà lấy được thắng lợi. Cho nên Vinh Quang từ không cho rằng Werder Bremen thi đấu vòng tròn lưỡng liên quan là công lao của mình. Hắn đồng đội, đồng dạng không thể bỏ qua công lao. Mùa giải trước Werder Bremen cùng Bayern Munich lần thứ nhất giao thủ thời điểm. Ngay từ đầu Vinh Quang thấy được dạng này khí thế. Nhưng là rất nhanh, theo hắn dẫn bóng, cỗ khí thế kia liền biến mất. Bây giờ cái này hơn nửa hiệp, Vinh Quang lại thấy được. Mà lại kéo dài dòng dã ba hơn 10 phút. Đối với bọn hắn có thể hai cầu dẫn trước Bayern Munich. Vinh nói kỹ ra đều không ăn kinh ngạc. Dạng này một chi Werder Bremen. Có thể tại mình sân nhà hai cầu dẫn trước Bayern Munich. Có cái gì kỳ quái đâu đâu. Rất bình thường a. Nhưng mình tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đã được như nguyện. Bởi vì ta hiện tại là Bayern Munich cầu thủ. Ta làm sao có thể nhìn xem mình đội bóng thua trận tranh tài đâu. Magath phòng thủ phản kích là dự định giao ra tranh tài quyền chủ động. Để Werder Bremen tiến công. Dựa vào phòng thủ đến đứng vững cuối cùng này 10 phút đồng hồ. Chỉ cần hơn nửa hiệp kết thúc trước không ném cái thứ ba cầu. Kia trận đấu này còn có hí hắn còn không có nhận thua đâu. Đương nhiên, hắn cũng không muốn thắng. Đều như vậy. Chỉ cần sân khách có thể bức hòa đối thủ cũng không tệ rồi. Nhưng Vinh Quang không nghĩ như vậy. Hắn cảm thấy tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước nếu như Bayern Munich có thể lật về một cầu. Sẽ có lợi cho nửa chàng sau tình thế. Nếu không nửa chàng sau phải vào ba cái cầu. Độ khó kia cũng quá lớn hắn cùng Magath nghĩ không giống. Magath cảm thấy sân khách có thể so với liều đối thủ cũng không tệ rồi. Vinh Quang trong đầu nghĩ mãi mãi cũng là thắng. Vô luận là dưới tình huống nào. Đều muốn thắng. Vì thắng. Hơn nửa hiệp kết thúc trước tốt nhất là có thể đem phân chênh lệch thu nhỏ đến một cái cầu tình. Chẳng. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Bayern Munich co vào phòng thủ. Werder Bremen thì không buông tha cái này thừa thắng xông lên cơ hội. Tiếp tục tấn công mạnh. Hiện tại là bọn hắn trạng thái tốt nhất thời điểm. Nếu như không thừa cơ hội này lại tiến một cái cầu. Vậy liền quá lãng phí. Đã Bayern Munich đã bị bọn hắn triệt để đánh cho hồ đồ. Kia liền dứt khoát tại hơn nửa hiệp triệt để kết thúc trận đấu này lo lắng đi. Bayern Munich bên này có một cái Vinh Quang. Nếu như chỉ dẫn trước hai quả cầu. Thật sự là quá không an toàn. Vẫn là dẫn trước ba cái cầu bảo hiểm điểm. Werder Bremen đám cầu thủ là hiểu rõ vô cùng Vinh Quang. Đối còn lại đội bóng, bọn hắn dẫn trước một cái cầu không tính bảo hiểm. Dẫn trước hai quả cầu là được rồi. nhưng là đối Vinh Quang, dẫn trước hai quả cầu là không an toàn, yếu lĩnh trước ba cái cầu mới được. Cho nên Werder Bremen toàn tuyến để lên tấn công mạnh. Về phần phòng thủ, cái này hơn nửa hiệp vận khí của bọn hắn quá tốt rồi. Bọn hắn cảm thấy tổng không đến mức tại hơn nửa hiệp nhanh lúc kết thúc vận khí tốt liền không có a. Phòng thủ cái gì? Chờ đến giữa trận lúc nghỉ ngơi lại đến an bài. Hiện tại chỉ muốn tiến công là được rồi. Quy mô tấn công mạnh Werder Bremen đem Bayern Munich đều ép đến mình 30 mét khu vực bên. Trong trường hợp như vậy thật là rất khó coi đến. Liền xem như Vinh Quang còn tại Werder Bremen thời điểm. Loại tình huống này cũng rất bình thường hiếm thấy. Chỉ ở Hitzfeld dẫn đội cái kia mùa giải. Song phương lần thứ nhất giao phong bên trong xuất hiện qua. Ngay lúc đó Bayern Munich bị Werder Bremen đánh phi thường thảm. Hitzfeld không thể không khiến toàn đội co vào phòng thủ. Nhưng liền xem như dạng này. Cuối cùng cũng không thể ngăn cản Vinh Quang dẫn bóng. Bất quá lần này, Werder Bremen đám cầu thủ tựa hồ không nghĩ tới. Bayern Munich thế nhưng là có Vinh Quang a. Cho nên tại bọn hắn điên cuồng thời điểm tiến công. Nhưng cũng có một đôi mắt tại nhìn bọn hắn chằm chằm sau lưng cầu môn. Vinh Quang một mực chờ đợi chờ cơ hội. Hơn nửa hiệp thời gian từng phút từng giây trôi qua. Hắn cũng không có gấp. Như cũ tại chờ đợi thuộc tại cơ hội của mình. Phút thứ 43. Mắt thấy hơn nửa hiệp liền phải kết thúc. Werder Bremen tăng cường thế công. Sự tiến công của bọn họ trở nên càng tấn mãnh. Khi bọn hắn ra tốc về sau, bọn hắn sai lầm cũng tại tăng nhiều. Rốt cục, tại phút thứ 44 thời điểm, Diego phía trước trận khống chế bóng thời điểm hơi do dự một chút. Liền bị Schweinsteiger đem bóng đá đoạt gãy xuống. Sau đó Schweinsteiger nghe được Vinh Quang tiếng la. Tiểu chư, Schweinsteiger còn không thấy được Vinh Quang ở đâu. Nhưng hắn biết một tiếng này là có ý gì. Hắn lập tức ngẩng đầu đi tìm Vinh Quang. Cũng không có chính xác định vị. Mà là mở ra thấy được Vinh Quang thân ảnh về sau. Liền nhanh chóng đem bóng đá truyền tới. Truyền xa. Bóng đá cũng không có chính xác truyền đến Vinh Quang dưới chân. Mà là truyền đến Vinh Quang phía trước. Trước đó Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá đều còn đang vì bọn hắn đội bóng một đợt nối một đợt thế. Công gọi tốt đâu, mà hiện tại bọn hắn tất cả đều kinh hô lên. Bọn hắn lại biết rõ rành rành. Điều này có ý vị gì? Để Vinh Quang đem tốc độ của hắn nhấc lên. Werder Bremen hậu phương trống rỗng có thể để hắn tự do rong ruổi. Quả nhiên, Vinh Quang như mũi tên đồng dạng liền xông ra ngoài. Hắn truy hướng về phía bóng đá. Werder Bremen đám cầu thủ vội vàng trở về thủ. Một màn này thật sự là cực kỳ giống châu Phi trên đại thảo nguyên hơn vạn thú cuồng chạy trang. Diện, Vinh Quang một người chạy ở phía trước. Đằng sau một đám người chạy vội truy đuổi. Vinh, Bayern Munich phản kích cơ hội tới. Werder Bremen lúc này vô cùng gấp gáp. Bọn hắn fan bóng đá đều từ trên chỗ ngồi đứng lên. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng Vinh có bao nhiêu lợi hại. Mặc dù rất bình thường kinh hoàng. Nhưng là Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá cũng không có nhằm vào Vinh Quang phát ra hư thanh. Bọn hắn chỉ là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Vinh Quang. Nội tâm giống như có lẽ đã có thể đoán trước tương lai chuyện sắp xảy ra. Vinh Quang dựa vào tốc độ đuổi kịp bóng đá. Cái này chẳng khó khăn gì. Hắn không có dừng lại cầu. Mà là đưa chân đem bóng đá lại lội ra ngoài. Dù sao bây giờ tại trước mặt của hắn chỉ có một cái Werder Bremen thủ môn Vizer. Hắn cũng không lo lắng cho mình sẽ lội lớn. Hắn hôm nay đối bóng đá khống chế đã chính xác nhiều. Lội ra bóng đá hắn tiếp tục ra tốc truy cầu. Đem tốc độ của mình phát vung tới cực hạn. Liền xem như khoảng cách gần hắn nhất Werder Bremen cầu thủ. Liều mạng về truy, cũng cách hắn còn rất dài một khoảng cách. Đã không có khả năng còn có người có thể uy hiếp được Vinh Quang. Duy nhất có thể cấp cho hắn chế tạo phiền phức chỉ sợ cũng chỉ còn lại có ngăn tại trước mặt hắn. Thủ môn Vizer. Bất quá, thường thường sẽ cùng thủ môn một đối một Vinh Quang hiện tại đã có phong phú đơn đao kinh nghiệm. Đối mặt xuất kích Vizer. hắn có rất nhiều loại phương pháp có thể tùy tiện hất ra hắn. Nhất là tại Vizier đã nhanh xuất kích đến đại cấm khu tuyến bên trên thời điểm. Vinh Quang vung lên chân phải, làm một cái sút gôn động tác giả. Vizier lập tức ngã xuống đất. Tiếp xuống, Vinh Quang chân phải đem bóng đá phía bên trái khẽ chụp. Sau đó đuổi kịp bóng đá. Chỉ đơn giản như vậy đem Vizier hất ra. Vizier quay người đứng lên, muốn đi truy Vinh Quang, nhưng đã không còn kịp rồi. Vinh Quang dựa vào tốc độ của hắn hất ra Vizier về sau, đuổi kịp bóng đá, một cước gọn gàng đẩy bắn, bóng đá không chút huyền niệm bay vào cầu môn. Marcel Lepho tại hơn nửa hiệp kết thúc trước, Bayern Munich lật về một cầu. Hiện tại bọn hắn chỉ lạc hậu một phần. Vinh, đây là một lần tiêu chuẩn chiêu bài thức Vinh thức phản kích. Chính là tốc độ, tuyệt đối trên ý nghĩa tốc độ. Chỉ đơn giản như vậy, nhưng lại để cho người ta khó lòng phòng bị. Lúc đầu đều cũng định từ bỏ hơn nửa hiệp Magath. Khi nhìn đến Vinh Quang đem bóng đá bắn vào Werder Bremen cầu môn thời điểm, cũng kích động từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Vinh Quang dẫn bóng tới thật sự là quá kịp thời. Có cái này dẫn bóng, Bayern Munich nửa chàng sau tranh tài liền tốt đánh nhiều. Không có so đây càng tốt tin tức. Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá thì trên khán đài hô to. Hiện tại đến phiên chúng ta có Vinh. Bọn hắn quơ nắm đấm, hô lên câu nói này thời điểm, thật sự là có một loại mở mày mở mặt cảm giác. Dĩ vãng đường Bayern Munich dẫn trước thời điểm, Werder Bremen dựa vào Vinh Quang liền có thể làm san đều tỷ số điểm số. Cái này từng để cho Bayern phi thường đau đầu. Mà bây giờ, Bayern Munich cũng có Vinh Quang. Bọn hắn rốt cuộc không cần lo lắng xuất hiện tình huống trước. Trái lại, đến phiên Werder Bremen nếm thử đã từng Bayern Munich chỗ cảm nhận được mùi vị. Trước máy truyền hình Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá cũng đi theo cuồng hô. Hiện tại chúng ta có Vinh. Sắp cũng không có xông ra huấn luyện viên tịch. Sau đó hai tay ôm đầu lấy đó tiếc nuối cùng thống khổ. Tại Vinh Quang dẫn bóng về sau, hắn an vị đang huấn luyện viên trên ghế. Nhìn xem một màn này, có chút bất đắc dĩ thở dài. Có nhiều thứ là trốn cũng trốn không thoát. Đây chính là mệnh a. Mặc dù hắn đã rất bình thường cố gắng, rất bình thường cố gắng. Đội bóng cũng rất bình thường cố gắng. Nhưng cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc. Cái này Vinh Quang, thật sự chính là khó mà chiến thắng. Mặc dù điểm này, ta đã sớm biết, nhưng trong lòng cuối cùng là có chút may mắn. Nhưng hiện tại xem ra, thật sự là vọng tưởng. Ngồi tại bên cạnh hắn ơ lóp sâu kín nói, kia 700 vạn USD bội ước gâu. Chỉ sợ là đời ta chức nghiệp kiếp sống bên trong mãi mãi cũng lau không đi ô điểm rồi. Hạo kiếp, kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.